Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3507, Sung Hỷ Tân Nương 8. Người đăng, HGSOZMOZC. Uyển Tâm là cảm thấy chính mình không có bản lãnh, mới khiến cho Hồng Ngọc chịu dạng này khổ. Hồng Ngọc, người chịu khổ. Hồng Ngọc lắc đầu nói, không có gì, liền làm một ít chuyện bình thường. Nói thật, Hồng Ngọc cảm giác có điểm không hiểu ra sao. Nàng hầu hạ Uyển Tâm, tiểu thư thời điểm, cũng là bưng trà đổ nước. Tiểu thư nói thế nào chịu khổ, Uyển Tâm một mặt hiểu rõ. Đối Hồng Ngọc nói, Hồng Ngọc, ta đi cùng phu nhân. Nói, để ngươi trở về. Hồng Ngọc nhéo nhéo lông mày. Rốt cuộc nhiều năm chủ tớ. Gật gật đầu nói, được rồi, Uyển Tâm một chút cười. Nắm lấy Hồng Ngọc tay liền muốn lôi kéo nàng đi gặp Ninh Thư. Hồng Ngọc trên tay chính đang bưng chậu nước, đem Uyển Tâm gấp gáp như vậy. Nói, tiểu thư, ta còn muốn cho lão gia đưa nước rửa mặt đâu. Lão gia hiện tại vẫn chờ đâu. Nếu như đi trễ, lão gia khẳng định phải tức giận. Làm người hầu, những này thuộc bổn phận sự tình làm không tốt chắc là phải bị đuổi ra khỏi cửa. Uyển Tâm đè nén xuống hưng phấn, gật gật đầu đối Hồng Ngọc nói, vậy ngươi đi, đi, ta chờ ngươi. Ninh Thư thời khắc phóng thích ra tinh thần lực, chu ra mỗi người mọi cử động, tại Ninh Thư dưới mí mắt. Đối với Uyển Tâm tìm Hồng Ngọc, tại Ninh Thư trong dự liệu, dù sao nhiều như vậy sống, bức tử Uyển Tâm đều làm không được, khẳng định sẽ tìm người hỗ trợ. Cũng không biết Hồng Ngọc trong lòng nghĩ như thế nào, có thể hay không cùng với nàng trở về. Ninh Thư hướng trên tóc bôi dầu bôi tóc, muốn đem chính mình từng đầu phát được bảo dưỡng đen nhánh bóng loáng, muốn mỹ mỹ đát. Cái tuổi này tâm tính trọng yếu nhất, không thể bởi vì một số tâm tình người ta không tốt. Ninh Thư coi như này nhiệm vụ là khách du lịch, ăn ngon uống ngon bảo dưỡng tốt, chờ người ủy thác trở về, nhìn thấy chính mình trở nên như vậy đẹp, tâm tình khẳng định bổng bổng đát a. Có ăn có mặc, nhân sinh đã qua nửa, cái kia như thế nào cứ như vậy, người đã chết tiến vào luân hồi thế giới, chuyện sau đó đã không có biện pháp quan tâm. Dù sao ba cái nhi tử đều có chính mình thuộc về. Ninh Thư đối lão nhị lão tam không có gì đáng lo lắng, dù sao sẽ tìm được tức phụ, chính là lão đại, dù sao Ninh Thư là tuyệt đối sẽ không làm lão đại cùng Uyển Tâm cùng một chỗ. Muốn trừ tận gốc Uyển Tâm cái này tai họa, còn không thể phá hủy mẫu tử chi tình, bổng đánh uyên ương chuyện như vậy coi như phải làm, cũng muốn làm đến bí ẩn, trắng trợn phản đối, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm đoàn kết. Đoàn kết lại nhất, chí đối ngoại. Bên người lão nô đều nói Ninh Thư hiện tại trạng thái tinh thần rất tốt. Trẻ, da, đương nhiên, lòng thoải mái thân thể béo mập, không có quan tâm sự tình. Tất nhiên liền trẻ tuổi, quan tâm dễ dàng lão. Ninh Thư trong ngoài ngoài đem chính mình đào sức lần lần. Trở Uyển Tâm, cùng Hồng Ngọc tới cửa. Hồng Ngọc hầu hạ chu lão ra sau khi rửa mặt, bưng chậu đồng ra tới, đem bên trong nước bẩn ngã, nhìn thấy Uyển Tâm còn đang chờ nàng. Hồng Ngọc do dự một chút đi qua, Uyển Tâm đối Hồng Ngọc nói, người tốt à, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm phu nhân. Hồng Ngọc muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là đi theo Uyển Tâm đi tới Ninh Thư. Bên ngoài phòng, Hồng Ngọc nhỏ giọng nói, tiểu thư, như vậy thật sự hảo sao? Phu nhân đem ta phái đến lão gia bên cạnh hầu hạ, hiện tại lại đi quấy giày phu nhân. Phu nhân, có thể hay không không cao hứng? Hồng Ngọc biết chính mình chỉ là một cái người hầu, mà Uyển Tâm là chu gia tức phụ. Mặc dù bây giờ không biết là ai tức phụ, nhưng phân lượng rõ ràng so với nàng một cái nha hoàn muốn nặng rất nhiều. Khoảng thời gian này, rời đi Hồng Ngọc, tại chu lão gia bên cạnh hầu hạ, nghe liền so trước kia nhiều rất nhiều. Nơi có người liền có bát quái. Chu gia, những này dọa người lúc không có chuyện gì làm liền tập hợp một chỗ bát quái. Bát quái chủ nhân ra sự tình, Khoảng thời gian này, tất cả mọi người bát quái đều quay chung quanh tại Chu Gia ba cái nhi tử cùng Uyển Tâm trên người. Đủ loại nói rất nhiều. Có mà nói, ba cái thiếu gia rời nhà trốn đi là bởi vì một cái đều không muốn cưới Uyển Tâm, cho nên mới rời nhà ra đi. Đối với dạng này lời nói, Hồng Ngọc khịt mũi coi thường. Mới không phải dạng này, Uyển Tâm tiểu thư là không muốn thương tổn người khác, cho nên mới thắt cổ, dự định hy sinh chính mình, không thì các thiếu gia khó xử. Bất quá Hồng Ngọc trong lòng luôn cảm giác là lạ. Cũng có người nói Uyển Tâm thủy tính dương hoa, là đại thiếu gia con dâu nuôi. Từ bé, xung hỉ tức phụ, kết quả còn cùng nhị thiếu gia tam thiếu gia làm cùng một chỗ, câu dẫn nhị thiếu gia tam thiếu gia. Người hầu đối chủ nhà vẫn là rất kính sợ. Khó mà nói ba cái thiếu gia nói xấu, nhưng là đối Uyển Tâm cũng không phải là khách khí như thế. Chu gia lão gia cùng phu nhân đối Uyển Tâm rất tốt, đều là mua được Chu gia. Bằng cái gì Uyển Tâm liền có thể đến lão gia phu nhân thích? Ghen ghét đỏ mắt không ít người. Hơn nữa ba cái thiếu gia cũng rời khỏi nhà, không có người tại che chở Uyển Tâm, nói chuyện tự nhiên khó nghe rất nhiều. Lời này Hồng Ngọc nghe được cũng không cách nào phản bác. Nhưng ba cái thiếu gia thích tiểu thư, cũng không phải là tiểu thư nguyện ý. Thế nhưng là, giống như tiểu thư đối ba cái thiếu gia đều là giống nhau. Đồng, dạng ngượng ngùng, dạng như vậy phảng phất rơi vào bể tình nữ tử. Hồng Ngọc trong đầu rối bời, đi theo Uyển Tâm sau lưng, đứng tại đương gia chủ, mẫu trước của phòng, nhìn treo rèm, Hồng Ngọc nghĩ xoay người rời đi. Thế nhưng là Uyển Tâm tiểu thư đã mở miệng nói chuyện, mà lại phu nhân cũng làm cho bọn họ tiến vào. Hồng Ngọc chỉ có thể đi theo vào. Ninh Thư ngồi tại hoa hồng ghế bành bên trên, câu được câu không đến bóc lấy lòng nhãn ăn, tùy ý hỏi, Uyển Tâm, tìm ta có chuyện gì? Uyển Tâm phù phù một tiếng quỳ xuống, vốn chính là mùa hè, như vậy rắn rắn, chắc chắc phù phù một tiếng quỳ xuống, chỉ là nghe thanh âm đã cảm thấy đau quá. Ninh Thư nội tâm không có chút nào gợn sóng, bất quá trên mặt một bộ vẻ mặt kinh ngạc, a, như thế nào quỳ xuống rồi? Trên mặt đất lạnh, mau dậy. Uyển Tâm tất nhiên sẽ không đứng lên. Nhìn thấy Uyển Tâm quỳ xuống rồi, Hồng Ngọc không có cách nào, cũng chỉ có quỳ xuống. Bất quá Hồng Ngọc không có ngay thẳng phù phù một tiếng quỳ xuống, mà là chậm rãi quỳ xuống. Ninh Thư bưng uống trà một hơi, không nhìn quỳ hai người. Uyển Tâm do dự một chút mở miệng nói, phu nhân, có thể hay không làm Hồng Ngọc trở về? Ninh Thư đặt chén trà xuống, hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không trên tay tiểu nhị quá mệt mỏi, một người không làm được, cần phải có người giúp ngươi? Hồng Ngọc biểu tình một chút trở nên có chút quái dị. Nguyên lai Uyển Tâm tiểu thư là bởi vì có việc mới tìm nàng trở về, là trở về làm nàng giúp làm chuyện. Như vậy, ở tại chỗ nào đều là giống nhau nha, lại nói tại lão gia trong phòng hầu hạ cũng rất nhẹ nhàng. Làm xong cái kia, làm sự tình, còn có thời gian đến nơi đi bộ chơi. Hồng Ngọc cũng nghe nói gần nhất Uyển Tâm tiểu thư bắt đầu làm thêu, nghe nói là vì giúp Chu gia. Hiện tại làm nàng trở về khẳng định là giúp làm những chuyện này. Thêu thùa là một cái phi thường mệt sự tình. Nếu như Hồng Ngọc không có đi, vẫn luôn đi theo Uyển Tâm bên người thì cũng thôi đi, không có đi hầu hạ Chu lão gia, cũng liền cam tâm tình nguyện đi theo Uyển Tâm chịu khổ. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, đi theo Chu lão gia bên cạnh, chỉ cần bưng trà đổ nước, sớm muộn chuẩn bị kỹ càng rửa mặt đồ vật, ăn cơm đều là đầu bếp nữ quan tâm, nàng trôi qua rất nhẹ nhàng. Hết chương.